Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Ngươi nói đúng, cùng dự đoán không giống nhau lắm, xem ra trò chuyện không có lập tức kết thúc xu thế. Bình thường mắt cao hơn đầu không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, công tử ca ngày hôm nay sự nhẫn nại kinh người. Thì liền Trần Thuật đều ở trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn làm sao còn chưa động thủ đánh ta đâu. Trần Thuật đem quả cái giỏ để dưới đất. Mười mấy cân phân lượng. Một mực sách trong tay vẫn là thẳng nặng. Trần Thuật nhìn lấy Vương Tín. Nói ra, ta chán ghét ngươi. Chuyện này ngươi biết à? Vương Tín gật gật đầu. Nói ra, biết, ta cũng không thích ngươi. Ngươi xem một chút. Hai chúng ta vẫn là có điểm giống nhau. Trần Thuật mừng rỡ. Nói ra. Ngươi à. Liền sợ câu thông. Một khi nghiêm túc câu thông lên. Ngươi liền biết vì cái gì chính mình hội chán ghét như vậy một người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tín tâm lý càng khó chịu hơn. Chính mình đây không phải tự tìm khổ sao? Tại sao muốn trêu chọc dạng này một cái ác miệng giới đại ma vương? Ta tại sao muốn hiểu ngươi? Trần Thuật mang trên mặt băng lãnh ý cười. Một mặt trào phúng nói ra. Ngươi loại này chưa lấy vững chắc thìa xuất sinh ra hỏa. Khởi điểm cao hơn chúng ta. Bình đài so với chúng ta tốt. Nắm giữ so với chúng ta nhiều. Chính như ngươi trước cùng ta nói qua như thế. Ngươi bây giờ nắm giữ tư nguyên. Nhân mạch cùng có thể điều động tiền tài. Là chúng ta những người bình thường này 10 năm 20 năm thậm chí cả một đời đều xa không thể. Chạm, ngươi dùng ngươi trời sinh tự mang vầng sáng cướp đi ta thích nữ nhân. Bây giờ lại nói cho ta biết ngươi cũng chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Còn mặt dày mày dạn nói ngươi không có gì có khác lựa chọn. Muốn nắm giữ nhất định phải hiểu được bỏ qua. Ngươi bỏ qua là cái gì? Bỏ qua là ta đã từng dùng tâm che chở nữ nhân. Là ta cầu còn không được ái tình. Là ta thề muốn cả một đời thủ hộ tại bên người nàng hôn nhân. Ta không hiểu các ngươi hào môn. Sinh tồn pháp tắc. Ta cũng không muốn biết các ngươi kẻ có tiền ưu tiên cấp bậc là như thế nào sắp xếp. Ta không biết ngươi áp lực từ đâu mà đến. Ta một chút cũng không quan tâm những thứ này. Ta chỉ biết là... Nếu như ta yêu phía trên một nữ nhân, ta sẽ đem hết toàn lực đối nàng tốt, che chở nàng, chiếu cố nàng, đồng hội đồng thuyền, không rời không bỏ, ta đã từng cũng đã nghĩ như vậy. Ta, Vương Ngín nói không được, hắn xác thực nghĩ tới phải thật tốt đối đãi lăng thần. Thậm chí cũng thỉnh thoảng nghĩ tới dắt tay đi vào hôn nhân cung điện sự việc này. Nhưng là... Phụ thân cùng lăng thần mâu thuẫn là không thể điều hòa. Nếu như lựa chọn lăng thần, phụ thân là sẽ không dễ dàng đem xinh đẹp giao phó đến trên tay mình. Dùng phụ thân lời nói mà nói chính là, hắn không xác định cuối cùng xinh đẹp là họ, Vương, vẫn là họ, Lăng. Lăng thần dã tâm quá lớn, có lẽ một cái xinh đẹp đều khó mà thỏa mãn. Cho nên, Vương Tín làm ra lựa chọn. Lựa chọn khác mất tích, lựa chọn trốn tránh, cho đến khi lăng thần chủ động cùng hắn liên hệ, nói cho hắn biết chính mình chia tay điều kiện về sau. Hắn mới như chút được gánh nặng, đối với ngươi loại này lợi ích chủ nghĩa người, ta cho ngươi nhà cùng tiền, thì sẽ không còn có bất luận cái gì trên tình cảm quan tâm à. Nhưng là, tại sao mình còn như thế khó chịu như thế lo được lo mất đâu? Ngươi thế nào? Trần Thuật truy vấn nói. Đối với hắn không thích người. Ngươi càng là khó có thể lối ra lời nói. Ta càng là muốn hỏi lại phía trên 2 lần 3 lần mười mấy lần. Ngươi giống như là rõ ràng quét rác. Một dạng đem nàng quét sạch ra ngươi thế giới. Khác biệt là rõ ràng quét rác cần một cái nhân viên quét dọn A-di cùng một cái rác rưởi túi. Quét sạch một nữ nhân một đoạn cảm tình chỉ cần một phòng nhỏ cùng một khoản tiền mà thôi. Khác nhau ở chỗ nào? Người nỗ lực cũng chỉ là một cái khác đắt đỏ túi rác mà thôi. Ngươi nói đúng, Vương Tín ngẩng đầu cùng Trần Thuật ánh mắt đối mặt, gật đầu nói, Lăng Thần là một cái lợi ích chủ nghĩa người. Nàng bởi vì lợi ích mà vứt bỏ ngươi lựa chọn ta. Ta cũng là một cái lợi ích chủ nghĩa người. Ta bởi vì xinh đẹp mà vứt bỏ Lăng Thần. Phụ thân ta cũng thế. Chúng ta đều là lợi ích chủ nghĩa người. Ta hiện tại biết phụ thân vì sao như thế chán ghét Lăng Thần. Bởi vì chúng ta đều là giống nhau người. Có lúc ngươi không thể không thừa nhận. Người ghét nhất người thực liền là chính ngươi. Cho nên, chúng ta đã định trước không có cách nào trở thành người một nhà. Ngươi nói như vậy, Trần Thuật có chút không thú vị nhún nhún vai. Nói ra, ta cũng không biết làm sao tiếp theo. Ta biết, ngươi hận ta, ngươi giận ta, ngươi muốn báo thù ta. Những thứ này cũng không đáng kể. Ta chính là cảm thấy, ta những thứ này tâm tình những thứ này cảm thụ ngươi có thể hiểu. Ta cũng không có cách nào hướng người khác đi nói. Cũng không biết ai nguyện ý tới nghe. Đó là bởi vì ngươi không có bằng hữu. Trần Thuật nói ra. Đúng. Chúng ta loại người này không có bằng hữu. Cũng sẽ không có người nguyện ý cùng chúng ta loại người này làm bằng hữu. Vương Tín nói ra. Tại. Đối mặt trên lợi ích lựa chọn lúc. Tình nghĩa thì lộ ra không có ý nghĩa. Ta có. Trần Thuật nói ra. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Thuật hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Vương Nghiến sững sờ một chút, hỏi ngược lại nói ra, ngươi cùng Lăng Thần, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Thuật hỏi, nguyên bản chuyện này ta không phải lẫn vào. Ta cũng không có lẫn vào tất yếu, ta có chính mình ái tình, có Khổng Khê, ta sinh hoạt hiện tại rất hạnh phúc. Ta hạnh phúc ngươi đều không tưởng tượng nổi. Lăng Thần cũng tốt, ngươi cũng tốt, đều cùng ta thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Coi như là thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ đi. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cùng Lăng Thần ở giữa cảm tình? Xử lý, đã xử lý tốt, nói cách khác, ngươi chính là ở trước mặt ta tùy tiện phàn nàn vài câu mà thôi. Để cho mình tâm tình dễ chịu một chút. Nếu như có thể được đến ta chống đỡ hoặc là thông cảm càng tốt hơn. Không có cũng không quan trọng. Vương Tín suy nghĩ một chút. Nói ra, vâng, ta thay đổi không bất cứ chuyện gì. Phế vật, Trần Thuật nói ra. Trần Thuật, Vương Tín giận. Trần Thuật khom lưng nhấc lên quả lam. Nói ra, lãng phí thời gian. Xong, quay người thì chỉ hướng bãi đỗ xe phương hướng đi qua. Đi mấy bước, Trần Thuật lại dừng lại tốc độ, nhìn lấy Vương Tín nói ra, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta từ trước ngày ấy, ngươi đối ta nói một câu, có chút khoảng cách, không phải 10 năm 8 năm nỗ lực liền có thể đến hoặc là rút ngắn. Trần Thuật nói ra, Vương Tín biểu lộ hoảng hốt, nghĩ thầm, ta nói qua câu nói này, đúng là đã nói. Hắn nhớ tới đến khi đó tràng cảnh, dù sao, thời gian còn chưa qua quá lâu. Ngươi nói đúng, Trần Thuật nói ra, có chút khoảng cách, không phải 10 năm 8 năm nỗ lực liền có thể đến hoặc là rút ngắn. Bởi vì, Trần Thuật đối với Vương Tín duỗi ra một đầu ngón tay, suy nghĩ một chút, lại đem cái kia dựng thẳng lên đến ngón giữa cho uốn lượn thành một cái ủi hình. Nói ra, chỉ cần thời gian nửa năm liền đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật đi. Vương Tín ngu ngơ tại chỗ. Mắt nhìn hắn hình bóng đi xa. Cũng mắt nhìn hắn lái xe theo trước mặt xuyên qua. Cho đến khi đuôi xe ba cũng không thấy một chút tung tích. Hắn mới rốt cục theo cái kia nín thở ủy khuất phẫn nộ trong trạng thái lấy lại tinh thần. Đáng chết đồ, vật. Hắn mãnh liệt mà lấy tay bên trong quả lam ném ra. Trong suốt giấy đóng gói tê liệt ra cự lỗ hổng lớn. Trúc phạt trong giỏ dương mai. Quả vải, blueberry còn có hương lê mi hầu đào chờ hoa quả lăn xuống một chỗ. Tại sao có thể có chán ghét như vậy người? Từng ngụm thở hổn hển. Vương Tín dần dần tỉnh táo lại. Hắn đập đập chính mình nóng hổi gương mặt. Nói ra, Vương Tín, ngươi thật là một cái phế vật. Hắn nhấc chân chỉ hướng bãi đỗ xe đi qua lúc, tầm mắt quét đến cửa bệnh viện một hàng quà vặt quầy hàng. Có bán mì lạnh, có bán hỗn độn sủi cảo, có bán cái hũ canh cùng kinh tế fast food, còn có khoai nướng xe ô tô. Lăng Thần Phi thường thích ăn hàng khoai nướng, mới vừa quen thời điểm, thường xuyên thấy được nàng bưng lấy khoai nướng ăn được ngon ngọt. Có lúc công ty tăng ca, bữa tối hoặc là ăn khuya cũng là một cái khoai nướng. Mỗi khi nàng ăn khoai nướng lúc, cho người ta cảm giác cũng là đó là toàn thế giới lớn nhất món ăn ngon. Vương Tín không thích khoai nướng, luôn cảm thấy ven đường đồ, vật không vệ sinh, mà lại ăn quá nóng thực vật đối vị trí hiểm yếu không tốt. Lăng Thần An lợi qua mấy lần, đều bị hắn cự tuyệt, đút tới bên miệng hắn, cũng bị hắn đẩy ra. Cho nên, về sau Lăng Thần cũng dần dần không ăn. Vương Tín đi đến khoai nướng trước xe, nói ra, cho ta một cái khoai nướng. Tốt lai, đại tẩu ứng một tiếng, tay chân lanh lẹ theo lò bên trong cầm ra tới một cái khoai nướng lên cân trang trí. Vương Nín trả tiền, học Lăng Thần bộ dáng xé mở khoai nướng tầng kia màu đen vỏ ngoài. Lộ ra bên trong tươi đẹp thịt thịt quả, sau đó cắn một cái đi lên, nóng hổi, tươi hương, ăn ngon khiến người ta muốn rơi lệ. Vương Tín nước mắt cũng xác thực chảy xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.